Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 118 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Địa liếc mắt một cái, đối phương rõ ràng là mượn hoa dâng Phật. Nếu hắn đã muốn diệt sát phần hồn kia, tự nhiên sẽ lấy được tất cả bảo vật của y, cần gì Hỗn Nguyên Tử phải tặng như vậy cơ chứ? Mặc dù biết đối phương muốn lợi dụng mình, thế nhưng bởi vì tranh đoạt Hỗn Nguyên Tán, phần hồn cùng hắn cũng đã kết đại thù không thể nào hóa giải, tự nhiên cũng không thể nào chung sống hòa bình. Nếu như có cơ hội, hắn cũng không ngại giết chết phần hồn kia. Vì vậy Triều Địa cũng thản nhiên nói: Được thôi, chuyện này vãn bối sẽ đáp ứng tiền bối, nhưng vẫn nên chờ vãn bối lên cấp Nguyên Anh hậu kỳ rồi hãy nói, như vậy cũng sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Dĩ nhiên nếu khi đó phát hiện phân hồn này đã đạt tới hóa thần kỳ, hoặc là có thần thông hết sức là hùng mạnh, vãn bối cũng sẽ không vì thế mà mạo hiểm. Đương nhiên, lợi ích của ngươi cùng với bản nhân nhất trí với nhau, nếu là ngươi gặp nguy hiểm, kết quả của bản nhân cũng sẽ thảm hại hơn. Hỗn Nguyên Tử gật đầu nói, sau đó lập tức chuyển đề tài, nói: Này, bước kế tiếp ngươi tính toán như thế nào đây? Có nên đi tìm Thủy Linh Diễm kia ngay lập tức hay không? Chuyện này vạn bối cũng chỉ tình cờ xem được trong điển tịch, trong vùng biển xa ngoài ngoại tinh thần, có người đã từng thấy qua thần thông tương tự, tình huống cụ thể lại cơ hồ không biết gì cả. Vạn bối định thu thập tin tức có liên quan ở tinh thần hải, sau đó mới quyết định bước hành động tiếp theo. Vì chuyện này, Triều Địa đã từ Doanh Châu Tiên Đảo truyền tống tới Phương Trượng Tiên Đảo. Ngươi định thu thập bằng cách nào thế? Hỗn Nguyên Tử tỏ ra nghi ngờ, hỏi. Thu thập tin tức, tốt nhất là cũng nên mượn lực của tông môn. Dù sao thì nhiều người, cơ hội thu thập tin tức sẽ càng nhiều hơn. Vạn bối muốn đi tới thiên cơ môn mà thiên cơ tử kia đã sáng lập ra từ vạn năm trước. Mặc dù hôm nay thế lực đã yếu ớt, nhưng nơi này quan hệ cùng vạn bối cũng không cạn một chút nào. Cũng có thể mượn lực tông môn đổi chút. Triều Địa cũng lập tức giải thích mục đích của mình. Thiên cơ môn sao? Hỗn Nguyên Tử lập tức lẩm bẩm, nói: Không sai, vạn bối thừa kế thông thiên tháp, dựa theo yêu cầu của thiên cơ tử, vì vậy cũng nên giúp đỡ thiên cơ môn một chút. Với tu vi trước mắt của vạn bối, tuy rằng không dám nói phát dương quang đại thiên cơ môn, nhưng trở thành một trong những đại thiên môn của tinh thần hải, như vậy thì vẫn có thể làm được. Vừa khéo vạn bối cũng mượn cơ hội này, kết giao với các vị tu sĩ của tinh thần hải, tham thính một số tin tức, trao đổi một số bảo vật. Nói đến việc trao đổi, Triều Địa không khỏi mỉm cười, nói: Thiên cơ môn là tông môn do tu sĩ linh giới thiên cơ tử lưu lại sao? Dường như Hỗn Nguyên Tử không có hứng thú với tính toán giao dịch của Triều Địa, mà lúc này trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Đến Phương Trượng Tiên Đảo, Triều Địa tùy ý dò xét phường thị một phen, lập tức hiểu được tình hình căn bản của thiên cơ môn hiện tại. Phòng thành vân kia từ hơn trăm năm trước cũng đã thành công lên cấp Nguyên Anh kỳ, cho nên thiên cơ môn cũng nhảy vọt, trở thành một trong những tông môn cỡ lớn của Bách Tông Minh trên Phương Trượng Tiên Đảo. Tin này khiến cho Triều Địa cũng giật mình không ít, hắn không ngờ rằng Phong Thanh Vân lại có được cơ duyên đến như vậy. Xem ra Phong Thanh Vân bước vào Nguyên Anh kỳ còn sớm hơn cả hắn một bước. Bất quá đã là như vậy, hắn cũng sẽ tiết kiệm được không ít phiền phức. Dù sao Triều Địa muốn giúp thiên cơ môn một chút, thiên cơ môn có được thế lực càng lớn càng thuận tiện đối với hắn. Triều Địa lập tức thông qua truyền tống trận đi tới Tùng Trúc Đảo, mặc dù thiên cơ môn có được quyền khống chế một số đảo nhỏ khác, nhưng trung tâm vẫn còn ở Tùng Trúc Đảo này. Sau khi Triều Địa đi tới Tùng Trúc Đảo cũng không che giấu tu vị, hơn nữa đã đổi lại diện mạo như trước, quang minh chính đại đi tới trước hộ sơn đại trận của thiên cơ môn. Trong trường đại trận, chính là hai ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ cùng mấy tên đệ tử luyện khí kỳ, một người trong đó râu tóc bạc trắng hiển nhiên là một lão nhân. Sau khi lão nhân này nhìn thấy Triệu Địa, hết sức là kinh hãi, kinh hồ thất thành. Giảng đại ca! Triệu Địa chợt sửng sốt, nhìn chăm chăm vào lão nhân một hồi, rốt cuộc nhận ra chút dấu vết, nói: Người là A Trì sao? Lão nhân mừng rỡ, nói: Dạ, chính là A Trì. Giản đại ca, 200 năm không gặp, không ngờ rằng huynh đã là cao nhân kết đan kỳ. Dao động linh khí trên người của Triệu Địa hết sức là hùng mạnh, đối với lão nhân chỉ là sâu không thể lường được, cho nên cũng không thể nhìn ra tu vi cụ thể. Triệu Địa gật đầu một cái, than nhẹ một tiếng, nói: Ơi, không ngờ rằng 200 năm sau còn gặp lại ngươi, những huynh đệ luyện khí kỳ khi đó e rằng cũng không còn lại một ai. Lúc này lão nhân cũng hồi tưởng lại một số chuyện cũ thời niên thiếu, không khỏi bùi ngùi và cảm thán. Giản đại ca, không ngờ rằng dung mạo của huynh lại không có chút biến hóa nào. Những năm gần đây huynh đã đi du ngoạn những đầu. Hơn 100 năm trước, khắp nơi đồn đãi có một tên tu sĩ kết đan kỳ họ Triệu bị người ta truy nã đuổi giết, mà tướng mạo người đó 10 phần tương tự với giản đại ca. Lão nhân đè nén những nghi hoặc này trong lòng đã nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được Triệu Địa, không kịp chờ đợi lập tức dò hỏi. Triệu Địa cũng khẽ mỉm cười, nói: Đó chính là bản nhân. Giản Hàn là tên xả ta hay dùng. Bất quá những cửu gia truy nã ta bây giờ đã chết trong tay ta, không đáng để lo lắng nữa đâu. Cái gì? Chết trong tay của huynh sao? Đó chính là lệnh truy nã do đệ nhất đại tông môn Doanh Châu Tiên Đảo Huyết Ý Môn cùng với một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ Bồng Lai Tiên Đảo phát xạ. Chẳng lẽ giản đại ca, chẳng lẽ Triệu tiền bối đã là tu vi Nguyên Anh kỳ rồi sao? Lão nhân hai mắt trợn tròn, có chừng 53 sợi râu bạc vảnh ngược lên, vô cùng kinh hãi, nói: Không sai, bây giờ ta đã là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Triệu Địa lập tức bình tĩnh, nói. Bọn lão nhân sửng sốt trong chốc lát, sau đó lão nhân vô cùng cung kính khom người thì lễ, nói: Lần này Triệu tiền bối giá lâm tệ môn, cũng không biết có gì chỉ giáo. Được rồi, không cần câu nệ đâu. Triệu Địa cũng lập tức mỉm cười, nói: Ta cũng là trưởng lão của bản môn, cũng từng đã lưu tục danh trong hồn ấn thử. Lần này trở về tông môn là muốn tìm Phong Thanh Vân sư huynh, các ngươi hãy nhanh đi thông báo một tiếng đi. Dạ, tuân lệnh sư tổ. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ vội vàng vâng lệnh, lập tức có một tên thanh niên đạp pháp khí bay về phía một ngọn núi nào đó. Đáng tiếc, mặc dù hai ta có duyên với nhau, nhưng hôm nay thọ nguyên của ngươi đã hết. Cho dù ta có một số linh dược có thể gia tăng tu vi trước mắt của ngươi, nhưng cũng không có cách nào giúp cho ngươi đi xa hơn trên con đường tu tiên. Triệu Địa tỏ ra tiếc nuối trong lòng, đồng thời một cỗ lực ôn hòa từ trong tay áo bào của hắn chuyển ra, lập tức đỡ bọn lão nhân đứng dậy. Lão nhân nghe thấy vậy lập tức biết cơ duyên đã tới, lúc này cũng vui mừng quá đỗi, nói: Bộ xương này của vãn bối, nào dám còn hy vọng xa vời trên con đường tu tiên. Ngược lại một tên tôn nhi của vãn bối đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, nếu là tiền bối có thể nể tình ngày trước chỉ điểm cho nó một phen, vãn bối cảm thấy vô cùng là cảm kích. Triệu Địa khẽ gật đầu mỉm cười, nói: Được rồi, mấy ngày sắp tới bảo y tới tìm ta. Dạ, đa tạ tiền bối. Lão nhân hưng phấn hết sức bái tạ, những tu sĩ trúc cơ kỳ khác tự nhiên lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Phải biết rằng, được tu sĩ Nguyên Anh kỳ đích thân chỉ điểm, dù là chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra 5-3 câu, nhất định có thể giúp cho những tu sĩ trúc cơ kỳ này thụ ích cả đời. Nếu đối phương còn ban thưởng cho một số đan dược hoặc là bảo vật, vậy thì càng không phải nói đến. Chỉ chốc lát sau, một đạo đồn quang màu xanh cấp tốc hạ xuống, một lão nhân râu tóc bạc trắng, lông mày trắng, chòm râu dài mấy tấc lập tức xuất hiện, tỏ ra mừng rỡ hết sức lập tức lên tiếng, nói. Triệu sư đệ, 200 năm rồi không gặp, không ngờ rằng đệ đã là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cơ duyên phải nói là cực lớn đó. 200 năm, từ kết đan sơ kỳ đến Nguyên Anh trung kỳ, quả thật là tăng tiến tu vi hết sức là kinh người, có thể xứng đáng nói là kỳ tài tu tiên. À ha ha, Phong sư huynh cũng không phải đã lên cấp Nguyên Anh sơ kỳ rồi sao? Để nghe nói những năm gần đây, Phong sư huynh dìu dắt Thiên Cơ môn tiến lên hết sức là hưng vượng. Triều Địa cũng lập tức mỉm cười, nói. Ôi, ta đang vì chuyện này mà nhức đầu không thôi đây. Sư đệ xuất hiện quả nhiên là hết sức kịp thời. Tình huống cụ thể, chúng ta hãy vào trong đại điện nói chuyện tường tận đi. Triệu sư đệ, xin mời. Phong Thanh Vân lập tức nhíu mày, nói. Triều Địa khẽ gật đầu một cái, đi theo lão nhân tới đại điện Tùng Trúc Phòng. Sư đệ, đa tạ đệ đã nhờ Định Giác Hòa Thượng mang công pháp niệm thần quyết tới, ta đã thủ lấy. Hai người mới vừa ngồi xuống, Phong Thanh Vân lập tức lên tiếng nói lời cảm tạ với Triều Địa. À, chuyện này cũng không có gì đâu. Đây là chuyện mà chúng ta đã ước định, đương nhiên là sư đệ cũng phải làm. Chẳng qua lúc ấy đệ bị quá nhiều người truy nã, cho nên không thể tự mình tiến vào trong nội tinh thần, giao tận tay cho sư huynh được. Triều Địa thành ý mỉm cười, nói. Triệu sư đệ thật sự là người thành tín, đã nói là sẽ làm. Lão nhân lên tiếng tán thưởng, sau đó hơi ngượng ngùng, nói. Ây, quãng thời gian đó, ta một mực bế sinh tử quan xung kích bình cảnh Nguyên Anh kỳ, cho nên cũng không biết chuyện sư đệ bị đuổi giết và truy nã. Mãi khi đến ta ngưng tụ thành công Nguyên Anh, vừa mới xuất quan sau khi gặp Định Giác Hòa Thượng mới nghe chuyện của đệ. Hôm nay thấy đệ chẳng những không sao, ngược lại đã lên cấp thành công Nguyên Anh kỳ, sư huynh cũng cảm thấy hết sức là vui mừng. Đáng tiếc Định Giác Hòa Thượng kia, cùng với hai người chúng ta cũng có một số giao tình, sau khi giao phó Ngọc Giản cho ta thời gian không lâu, không ngờ rằng đã bỏ mình trên đảo số 1 ngoại tinh thần, sư đệ có biết chuyện này hay chăng? Triều Địa gật đầu một cái, nói. Chuyện này đệ cũng đã nghe Thích Không Đại Sư nói qua, nghe nói chính là Thiên Huyễn Lão Ma đã gây nên. Đáng tiếc Lão Ma kia không có ở tinh thần hải, nếu không thì đệ sẽ tuyệt đối không thể bỏ qua cho Lão. Lão nhân lập tức nhướng mày, nói. Sư đệ ghét ác như kiều, sư huynh cũng vô phần bội phục. Thế nhưng Thiên Huyễn Lão Ma cũng đã có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa đã thành danh quá nhiều năm, sợ rằng là cũng rất khó để đối phó, sư đệ nhất định phải cẩn thận khi hành sự. Ngoài ra thiên hạ cư sĩ năm đó truy nã đệ cũng đã là tu vi Nguyên Anh trung kỳ, sư đệ cũng phải hết sức cẩn thận đó. Về phần Huyết Ý Môn, càng là đệ nhất tông môn Doanh Châu Tiên Đảo, và lại cũng có đại tu sĩ trấn giữ không thể trêu chọc được. Về phần ân oán của sư đệ cùng Huyết Ý Môn, mặc dù sư huynh tu vi cũng không cao, nhưng nhân duyên bên trong Bách Tông Minh cũng coi như không tệ, có thể hết sức nhờ Bách Tông Minh từ bên cạnh hóa giải. Mặc dù đối phương là đại tu sĩ, nhưng bọn ta chỉ cần sống ở phương trượng tiên đảo không ra, lão cũng không thể ngây ngang đi tới phạm vi thế lực Bách Tông Minh mà hành hung. Lão nhân suy nghĩ một phen nói như thế, trong lời nói tỏ ra ý bảo vệ Triệu Địa hết sức là rõ ràng. Ấy, đa tạ hảo ý của sư huynh. Triều Địa thành khẩn nói cảm tạ, đang chuẩn bị giải thích một phen, lại thấy lão nhân nghiêm sắc mặt nhìn mình với ánh mắt nghiêm nghị và mong đợi. Triệu sư đệ, 200 năm trước Thiên Cơ Môn chính là một tiểu tông môn, không giữ lại được nhân tài như sư đệ. Hôm nay mặc dù Thiên Cơ Môn hưng vượng lên một ít, nhưng tu vi của sư đệ càng thêm kinh người. Không biết sư đệ có bằng lòng ở lại Thiên Cơ Môn cùng ta chấn hưng bản môn hay không? Có sư đệ gia nhập lên mình, Thiên Cơ Môn khôi phục lại hưng vượng vạn năm trước chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mấy câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng của Phong Thanh Vân lập tức thấp thỏm bất an, nếu như đối phương cự tuyệt lão cũng không thể làm gì. Lúc này không ngờ rằng Triệu Địa đáp ứng vô cùng là dứt khoát. À, không có vấn đề gì, lần này sư đệ tới đây chính là muốn chính thức gia nhập Thiên Cơ Môn. Lão nhân tỏ ra mừng rỡ lên tiếng, nói... Ôi, thật là hay quá, sư đệ đã sớm lưu danh trong hồn ấn thử, cũng đã chính thức là trưởng lão Thiên Cơ Môn. Hôm nay huynh phải công bố chuyện này ra bên ngoài, tuyên cáo tu sĩ các phái của Tình Thần Hải. Thiên Cơ Môn chúng ta sắp sửa có hai tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lại thêm sư đệ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, đủ để cho Thiên Cơ Môn đứng vững trong Bách Tông Minh, trở thành một trong mấy đại tông môn của Bách Tông Minh. Sau khi lão nhân hào sảng nói mấy câu, lúc này lại cười, nói. Vốn ta đang lo lắng vì hội nghị trưởng lão Bách Tông Minh mấy tháng sau. Với thực lực của bản môn, trong số mười mấy tông môn Bách Tông Minh có tu sĩ Nguyên Anh kỳ trấn giữ, cũng chỉ tránh được xếp chót mà thôi. Nhưng hiện tại đã có thêm sư đệ, vậy thì tình hình sẽ khác hẳn. Ngoại trừ 2-3 tông môn hùng mạnh ra, còn lại trong Bách Tông Minh không thể đối kháng với Thiên Cơ Môn chúng ta được. Chỉ cần Thiên Cơ Môn có thể trở thành một trong ngũ đại môn phái của Bách Tông Minh là có thể đạt được một mảnh địa bàn trên phương trượng tiên đảo, tài nguyên cùng với điều kiện tu luyện nơi đó tốt hơn nhiều so với những địa phương khác, đủ để cho bản môn chúng ta trở nên hưng vượng. À ha ha, thì ra là như vậy, nếu chuyện có liên quan tới phương trượng tiên đảo, tự nhiên chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau. Triều Địa tỏ ra mừng rỡ trong lòng, nếu như có thể thiết lập môn phái ở đại đảo siêu cấp như phương trượng tiên đảo, chuyện thu thập tin tức tự nhiên sẽ càng thuận tiện hơn. Hắn là trưởng lão có tu vi tối cao ở Thiên Cơ Môn, đồng thời còn có thể đạt được lợi ích cũng không ít. Vốn hắn đã định khuyên Phong Thanh Vân rời Thiên Cơ Môn đến đại đảo, đối với Triều Địa mà nói, toàn bộ Tinh Thần Hải không có địa phương nào thích hợp trở thành lãnh địa tông môn hơn phương trượng tiên đảo. Không chỉ có bởi vì phương trượng tiên đảo là một linh mạch đỉnh cấp linh khí vô cùng lồng đậm, quan trọng hơn nữa chính là đối với hai đạo chính tả, nơi này chính là trung lập hết sức tiện lợi đối với hành động kế tiếp của Triều Địa. Vì vậy Triều Địa cũng không chút khách sáo, nói. Cứ như vậy đi, sư huynh hãy thông báo cho các trưởng lão khác trong Bách Tông mình, nói Thiên Cơ Môn chúng ta muốn thu mấy tầng cao nhất phương trượng tiên đảo, làm nơi để cho tông môn chúng ta phát triển, xin bọn họ hãy phối hợp một phen. Mấy tầng cao nhất sao? Đây chính là vị trí tốt nhất. E rằng Bách Tông Minh sẽ có mấy môn phái sẽ không đồng ý. Dù sao trong Bách Tông Minh còn có 3 tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa đều là đã thành danh đã lâu. Phong Thanh Vân sửng sốt sau đó giải thích, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía của Triều Địa. Với hiểu biết của lão qua nhiều năm tiếp xúc với Triều Địa, biết người này cũng không phải là hạng người cuồng vọng, vì sao hôm nay đột nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, lại muốn trực tiếp thu khu vực tốt nhất của phương trượng tiên đảo vào trong túi của mình. Ngay sau đó Phong Thanh Vân lại bổ sung thêm một câu. Nếu chúng ta đã nói như vậy, mấy tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ hẳn là sẽ muốn so tài với chúng ta một phen. Dù sao tu tiên giới hết thảy lấy thực lực nói chuyện, chẳng lẽ là sư đệ nắm chắc tất thắng hay sao? So tài ư, không cần phiền phức đến như vậy đâu. Triều Địa thản nhiên nói, sau đó nhướng mày sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ cần huynh đem chuyện đệ diệt sát thiên hạ cư sĩ cùng với đại trưởng lão huyết ý môn truyền ra ngoài, tự nhiên những đồng đạo bách tông minh kia sẽ không dám không đáp ứng đâu. Ủa? Cái gì? Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng chết trong tay của sư đệ sao? Phong Thanh Vân đứng bật dậy, sắc mặt kinh hãi dị thường. Lão tự phụ, thủ đoạn không tầm thường, cho dù gặp phải tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng có thể toàn thân thối lủi, nhưng người trước mắt này ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể giết chết, loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này lão gần như không dám tin tưởng. Nhưng theo biểu lộ của Châu Địa không giống như đùa giỡn, mà lão nhân nhớ tới một thân thần thông thủ đoạn của Châu Địa nhiều năm trước, cùng với uy danh hiển hách lấy tu vi kết đan trung kỳ, diệt sát huyễn vô hình có tu vi kết đan hậu kỳ dưới nguyên ảnh, lúc này lão lại không khỏi kinh nghi bất định. Hồn nguyên tử trong noãn thần ngọc nghe Châu Địa nói những lời này, không khỏi trợn mắt há mồm á khẩu nghẹn lời. Với hiểu biết của y về Triều Địa, biết là hắn tuyệt đối không phải là hạng người tham luyến hư rảnh, lần này công khai hiển lộ ra thực lực cường hãn vô cùng của mình, tự nhiên là cũng sẽ có ý đồ gì đó. Hồn nguyên tử cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, đồng thời cũng hết sức thông cảm cho Phong Thanh Vân, đã bị Triều Địa dọa cho giật mình không ít. Không sai, quả thật lão đã chết trong tay của đệ. Về phần của thiên hạ cư sĩ, một tháng trước đây cũng đã bị đệ diệt sát. Lúc ấy còn có đồng đạo chính đạo minh tại chỗ, hẳn là chuyện này đã sớm truyền đi khắp nơi. Sư huynh không biết đến chuyện này, xem ra là đã có một thời gian không rời khỏi đảo này. Triều Địa lập tức mỉm cười, nói. Lão nhân lúc này cũng ửng đỏ nét mặt, nói. Sư đệ nói không sai, mấy năm gần đây, sư huynh một mực bế quan tu luyện công pháp niệm thần quyết tầng thứ tư, nếu không phải sư đệ tới, rất có khả năng phải mấy tháng sau mới có thể xuất quan được. Không ngờ rằng sư đệ lại có thực lực cao đến như thế, vậy thì thiên cơ môn chúng ta phải là đệ nhất đại tông môn của Bách Tông mình, sau này sư đệ thống lĩnh thiên cơ môn và Bách Tông mình có thể sánh ngang cùng hai đạo chính tà tình hình thế trần vạc. Sau khi lão nhân ngồi xuống trở lại liền kích động, nói. Đệ chỉ giỏi cắm đầu khổ tu, cũng không am hiểu nhiều lắm chuyện của tông môn. Chuyện của tông môn vẫn nên do sư huynh thống lĩnh, đệ sẽ nhất nhất ở bên cạnh giúp đỡ là được. Triều Địa lúc này khoát khoát tay, nói. Phong Thanh Vân thấy Triều Địa nói thành khẩn như vậy, cũng không phải là khách sáo, vì vậy gật đầu, nói. Được rồi, ta sẽ xử lý tốt những chuyện vụn vặt của tông môn, sẽ không để cho sư đệ phải nhọc lòng đâu. Chẳng những sư đệ lên cấp thần tốc trong vòng 200 năm, hơn nữa còn có thần thông cũng cực lớn, xem ra là cơ duyên cũng không hề nhỏ một chút nào. Triều Địa cũng không phủ nhận, mỉm cười, nói. À, chuyện này cũng có liên hệ cùng với vị tiền bối cao nhân sáng lập ra bản môn kia, nếu không thì đệ cũng không có sống được đến ngày hôm nay. Đệ gia nhập vào thiên cơ môn, một mặt cũng là cảm kích vị tiền bối này, thay mặt lão trấn hưng tông môn hoàn thành một tâm nguyện của lão. Triều Địa nói rõ dụng ý của mình gia nhập thiên cơ môn, cũng bớt đi một số băn khoăn trong lòng của Phong Thanh Vân từ trước tới nay. Mà Triều Địa lấy được một số truyền thừa của thiên cơ tử là chuyện mà Phong Thanh Vân đã sớm ngờ tới, toàn bộ công pháp niệm thần quyết chính là chứng cứ tốt nhất. Hiện tại nhớ lại năm xưa, lão không liều mạng một mất một còn cùng với Triều Địa, mà nổi lòng mến tài dùng trăm phương ngàn kế làm cho đối phương lưu máu tươi trong hồn ấn thử, khiến cho Triều Địa cùng với thiên cơ môn muôn vàn liên hệ, thật sự là cử chỉ vô cùng sáng suốt. Kế tiếp sư đệ có tính toán gì không? Lúc này phong thái của Phong Thanh Vân đối xử với Triều Địa, ngoài vẻ thân thiết còn có vài phần kính ngưỡng. À, đệ định tổ chức một hội đấu giá, cũng cần tông môn xuất lực một phen. Triều Địa khẽ nhếch môi cười, nói. Trong thời gian này, tu tiên giới tinh thần hải phong vân biến ảo, rất nhiều tin tức hết sức là kinh người lần lượt truyền ra, toàn bộ đều có liên quan cùng với cao cấp tu sĩ. Đầu tiên là đệ nhất tông môn phe tà đạo Huyết Ý Môn đại danh đỉnh đỉnh, không biết vì nguyên nhân gì chỉ trong một đêm tổn thất mấy tên tu sĩ nguyên anh kỳ, cùng với hơn phân nửa đệ tử kết đan kỳ, bao gồm cả đại trưởng lão ở trong đó, trong nháy mắt lúc này thực lực đã đại giảm sa sút thành môn phái cỡ trùng. Còn có lời đồn, tu sĩ hóa thần kỳ trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện trên tu tiên giới tinh thần hải những ngày gần đây, hơn nữa không chỉ có một người. Ngoài ra, Thiên Cơ Môn có thêm một đại trưởng lão nguyên anh trung kỳ, chính là tu sĩ kết đan kỳ triều địa hơn 100 năm trước, đã diệt sát Huyễn Vô Hình hung danh hiển hách. Hơn nữa nghe nói, thiên hạ cư sĩ năm đó truy nã đuổi giết hắn, cùng với đại trưởng lão Huyết Ý Môn nguyên anh hậu kỳ trước sau đều chết trong tay của hắn. Chuyện này khiến cho hung danh của triều địa càng sâu thêm mấy phần. Triều địa nghiễm nhiên trở thành tu sĩ thần bí được tu tiên giới tinh thần hải nghị luận nhiều nhất, tranh cãi lớn nhất. Trong lúc những lời đồn này được truyền bá, Thiên Cơ Môn lúc này cũng tỏ ra thuận lợi hết sức, được mọi người ngưỡng vọng trở thành đệ nhất tông môn Bách Tông Mình, cũng đã di rời thế lực chủ yếu đến khu vực cao nhất của phương trượng tiên đảo. Trong lúc đó, tu sĩ Thiên Cơ Môn ai nấy đều vô cùng hưng phấn, lúc này cũng tỏ ra cực kỳ là bận rộn. Có kẻ đi khắp phường thị dò xét tin tức, có người mua sắm thật nhiều tài liệu kiến trúc như Ngọc Thạch và Linh Mộc. Trên một ngọn núi nào đó của phương trượng tiên đảo, đang xây dựng một kiến trúc hết sức là hoa lệ hình nửa vòng tròn. Mà sau khi triều đi ở Thiên Cơ Môn mấy ngày, liền giao phó chuyện này cho Phong Thành Vân, còn mình đi tới Bồng Lai Tiên Đảo đăng môn bái phỏng Thích Không Đại Sư. Lấy danh tiếng của hắn hôm nay ở tu tiên giới tinh thần hải, tu sĩ Khổ Thiên Tông dĩ nhiên là một mực cung kính, cũng không dám có một chút chậm trễ, chỉ sợ vạn nhất chọc giận tên ma đầu sâu không thể lường được này, vậy kết quả coi như là hết sức không ổn. Cùng lúc đó, trong đại điện của Khổ Thiên Tông, Thích Không Đại Sư đang cùng hai nữ tử che mặt lụa trắng nói chuyện với nhau. Hai nữ tử này đều có tu vi nguyên anh sơ kỳ. Nữ tử cung trang màu bạc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nói: Đại sư nói là tu sĩ kết đan kỳ triều địa vào 200 năm trước bị các nơi truy nã, hiện tại đã lại xuất hiện ở tinh thần hải hay sao? Hơn nữa đã là tu sĩ nguyên anh trung kỳ sao? Nữ tử áo trắng cũng không dám tin tưởng, nói: Đại sư nói, chính là kẻ hung danh hiển hách này không để ý an nguy của bản thân, chủ động đứng ra thay tu sĩ tinh thần hải đoạn hậu, mới bảo vệ được bọn đại sư an toàn sao, không ngờ rằng người này lại có đại nghĩa như vậy. Không sai, chính là người này đó, ngàn vạn lần là thật. Bần tăng cũng cảm thấy cảm kích vô cùng. Nhắc tới cũng phải nói, mấy ngày trước đây có tin đồn hắn đã trốn ra phong ấn không gian kia, hơn nữa đã trở thành đại trưởng lão phương trượng tiên đảo Thiên Cơ Môn. Bần tăng đã phái ra đệ tử xác nhận chuyện này với Bách Tổng mình. Ơi, thì ra hắn là tu sĩ của Thiên Cơ Môn. Khó trách, khó trách. Nữ tử áo bạc nhớ lại một số chuyện cũ khi xưa, lúc ấy triều địa đặc biệt có hứng thú đối với con rối. Đã nhiều năm như vậy, chẳng những hắn không có chết, ngược lại còn trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ. Nữ tử áo trắng cũng đang âm thầm suy nghĩ. Thì ra là hắn là loại người như thế, những lời đồn đãi bất lợi đối với hắn kia có quá nửa là không thật. Năm đó trong cuộc chiến thú triều, người này đã còn ra tay giúp ta, lúc ấy thậm chí ta còn cho là hắn không có hảo ý, thì ra là đã trách lầm hắn rồi. Đúng vào lúc này, chợt có một đạo linh quang màu đỏ cấp tốc bay qua, bị Thích Không lão tăng hút vào trong tay, ngay sau đó hồng quang biến thành một đạo truyền âm ngọc phù. Sau khi Thích Không đại sư nghe được tin tức ở trong đó, lập tức cười lớn một tiếng, nói: Thật là không có cái lạ không thành chuyện, không có cái khéo không thành sách. Hai vị thí chủ, triệu thí chủ mới vừa rồi bọn ta nói tới, vừa khéo lúc này đã đi tới tệ tổng, không bằng hai vị cùng lão tăng đi gặp mặt nhân vật truyền kỳ này một chút. Nữ tử áo trắng cũng lập tức nói: Cũng tốt, năm đó người này có ân với tiểu nữ, tự nhiên cũng phải gặp lại cố nhân. Thân thể nữ tử áo bạc khẽ run lên, sau đó do dự một lát, nói. Người này cũng có đại ân với tiêm tiêm, hẳn là cũng phải nên bái kiến. Sư muội hàng năm bế quan không ra, tiếp xúc qua cùng với người này khi nào thế? Nữ tử áo trắng tò mò truyền âm, hỏi. Trước khi tiêm tiêm nhập môn, cũng đã từng tiếp xúc qua với người này. Thiếu nữ cũng lập tức nhàn nhạt, đáp. Trước khi nhập môn sao? Nữ tử áo trắng khẽ cau mày, trong chốc lát đã nhớ ra chuyện gì đó, kinh ngạc truyền âm, nói. Chẳng lẽ năm xưa kẻ chỉ ra linh căn của muội, dẫn dắt muội tiến vào trên con đường tu tiên giới, cũng trong lúc vô tình gieo tâm ma trong lòng muội, chính là người này hay sao? Sư muội, công pháp tu luyện của muội yêu cầu hết sức là hà khắc, năm đó bởi vì chút tâm ma này mà thiếu chút nữa không thể nào lên cấp nguyên anh kỳ, lúc này gặp lại người này như thế có ổn hay không? Ổn hay không ổn thật sự khó lòng phân giải, chẳng qua là lúc này trong lòng của muội đã nổi lên cơn gợn sóng, nếu như nghịch tâm ma mà làm, ngược lại tâm ma sẽ càng sâu hơn, bằng không cứ thuận theo tự nhiên dần dần hóa giải thôi. Nữ tử áo bạc lập tức lên tiếng tâm sự. Triều Địa ngồi chốc lát ở nghênh tân các Khổ Thiên Tông, cha con bốc khói Thích Không đại sư đã đi tới nơi này, ngoại trừ lão gia còn có hai nữ tử che mặt lụa trắng yểu điệu, sau khi thấy Triều Địa vội vàng gỡ khăn che mặt xuống. Triệu thí chủ, Triệu đạo hữu, Triệu đạo hữu. Triều Địa liếc nhìn qua dung mạo tuyệt luân của hai nàng, nhất thời cũng hơi sững sờ một chút. Một nàng trong đó chính là tiên tử Lâm Tử Hàm, diện mạo có ba phần giống như vong thê Vân Mộng Lỵ, mà thiếu nữ còn lại chính là tiêm tiêm cô nương sắc mặt lạnh như băng, toàn là cố nhân quen biết trước đây của hắn. Ra mắt Thích Không đại sư Tử Hàm tiên tử tiêm tiêm cô nương. Triều Địa mỉm cười nhất nhất đáp lại. Nhiều năm không gặp, hai vị tiên tử đã đều ngưng kết thành công nguyên ảnh, thật là đáng mừng đó. Danh tiếng Thái Ất Song Kiều ở tu tiên giới tinh thần hải, quả thật là cũng vô cùng vang dội. Triều Địa khẽ nhếch môi, nói. Vì muốn đứng chân ở tinh thần hải, tự nhiên Triều Địa cũng tìm hiểu một phen về các đại tông môn tinh thần hải từ Phong Thanh Vân, cho nên mới biết được chuyện hai nữ tử này đã ngưng kết thành công nguyên ảnh. Phong Thanh Vân còn đặc biệt nhắc tới, tiêm tiêm tiên tử chỉ có không tới 300 năm tuổi đã ngưng kết thành công nguyên ảnh, hơn nữa tu luyện công pháp chủ tu Lạc Băng Quyết của đệ tử nữ tu thời thượng cổ là Thiên Tuyệt Thanh Nữ, tiềm lực của tiên tiên cũng cực lớn, rất có khả năng trở thành một đại tu sĩ của tinh thần hải, thậm chí là tu sĩ hóa thần kỳ. Bất quá theo lời đồn, Lạc Băng Quyết kia lưu truyền ở tinh thần hải thời gian cũng không ít, nhưng vẫn không có ai tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nguyên nhân là vì công pháp này yêu cầu cực kỳ là hà khắc, phải là nữ tu sĩ băng linh căn, vĩnh viễn duy trì tấm thân xử nữ mới có thể tu hành. Mà sau khi tu luyện, cũng nhất định phải tâm như nước đứng, không được dính vào chút ái tình nam nữ nào, nếu không tu vi khó có thể tiến thêm được. Thiên Tuyệt Thanh Nữ năm xưa, các phương diện đều quán tuyệt cổ kim, đồng thời hầu như không có nam tu nào khiến cho nàng có thể nhìn chúng, cho nên một mực một mình tu luyện cao cao tại thượng, cũng đã sáng chế ra bộ công pháp khoáng cổ tuyệt kim nhưng điều kiện quỷ dị này. Hôm nay Triều Địa gặp lại, cảm thấy trong nét xinh đẹp dị thường của nữ tử này, mơ hồ có ẩn chứa khí chất lạnh như băng không thể lao xâm phạm, từ chối người từ ngoài ngàn dặm, hẳn là cũng có quan hệ với công pháp tu luyện của nàng. Năm đó ở huyện Hàn Cảnh, mặc dù nữ tử này tỏ ra lạnh như băng với đồng môn sư huynh, nhưng lại có thái độ hảo hữu với mình, nhưng hôm nay gặp lại dường như có hơi xa cách. Triều Địa nào biết, lúc này trong lòng của thiếu nữ đang hết sức áp chế gợn sóng trong lòng mình. Bao nhiêu năm rồi, nữ tử này bởi vì dung mạo tuyệt luân, cùng với khí chất cao quý mang theo nét lạnh lùng, khiến cho biết bao nhiêu nam tu mộng mơ không dứt, có không biết bao nhiêu cao cấp tu sĩ vô tình hay cố ý, trực tiếp gián tiếp ngỏ ý với nàng, lại bị nàng không chút lưu tình nhất nhất cự tuyệt, từ trước tới nay nàng vẫn chưa nhìn thẳng ai một lần nào. Mà Tiêm Tiêm lại ghi nhớ, thanh niên năm xưa tặng cho nàng một món phi hành pháp khí hình chiếc lá mãi mãi không quên. Lúc này gặp lại, chút rung động đè nén trong lòng thiếu nữ hơn trăm năm qua, lúc này cũng bắt đầu dục dịch muốn động. À, đạo hữu chê cười rồi. Tinh thần hải hôm nay khắp nơi đều đang nghị luận về Triệu đạo hữu. Mới khoảng khắc trước, hai người chúng ta cùng với Thích Không đại sư còn đang trò chuyện về Triệu đạo hữu đó. Lâm Tử Hàm thản nhiên cười, nói. À ha ha, vậy sao? Triệu mỗ thanh danh xấu xả, sợ rằng khó lọt vào tay của hai vị tiên tử. Triệu đệ cũng nhàn nhạt cười một tiếng. Ơi, Triệu thí chủ cứ nói đùa, nghĩa cử động thân ra bên trong phong ấn không gian của thí chủ đã lọt vào trong mắt của chư vị đạo hữu, còn ai dám hoài nghi danh dự của thí chủ nữa cửa chứ? Thích Không đại sư miệng xưng Phật hiệu, hai tay chắp trước ngực thì lễ, nói. Triệu đệ cũng lập tức chắp tay đáp lễ mỉm cười, nói. À ha ha, đại sư quá khen rồi, tại hạ chẳng qua là vì báo thù cho phong thể, cho nên muốn quyết một trận sinh tử cùng với đại trưởng lão huyết ý môn kia, vì vậy thuận tay hộ pháp thay chư vị đạo hữu mà thôi. Lúc nữ tử áo bạc nghe thấy mấy chữ báo cửu cho phong thể, tim nàng lúc này lập tức như run lên, cũng không nghe được mấy câu nói sau đó. Ây ha ha, may là lão đã chết trong không gian phong ấn, mà tại hạ cũng phát hiện ra phá giới phù trong vòng tay chữ vật của lão, lúc đó mới có thể truyền tống ra ngoài. Ngưng thổ nguyên hỏa của đại sư cũng đã giúp tại hạ không ít, cho nên mới đặc biệt tới đây để cảm tạ đại sư. Thích Không đại sư gật đầu một cái, nói. Đây là thí chủ thiện nhân thiện tâm, phúc trạch thâm hậu mới có thành cơ duyên kỳ diệu như vậy, cũng không cần phải cảm tạ bần tăng đâu. Thì ra quả nhiên đại trưởng lão huyết ý môn kia đã chết dưới tay của thí chủ, khó trách mấy vị tiền bối hóa thần kỳ không có phát hiện ra người này. À, cái gì? Tiền bối hóa thần kỳ sao? Triều Địa cũng lập tức kinh hãi, nói. Không sai, có mấy vị tiền bối hóa thần kỳ cũng đã tiến vào trong không gian kia không lâu sau đó, cũng đã phát hiện ra một tên ma đầu có tu vi hóa thần kỳ. Thích Không đại sư lập tức lên tiếng, nói. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, mà Hỗn Nguyên Tử trong Loãn Thần Ngọc càng giật mình không ít. Ma đầu hóa thần kỳ sao? Không ngờ rằng lại có quái vật kinh khủng đến như thế. Triều Địa trợn to hai mắt kinh nghi hỏi lại một câu. Lão Tăng lúc này cũng gật đầu một cái, nói. Đúng là như vậy đó, may là Triệu thí chủ đã kịp thời rời đi, nếu không gặp phải quái vật này sẽ hết sức là nguy hiểm. Mấy vị tiền bối hóa thần kỳ kia chính là nhắm vào ma đầu này mà tới. Bọn họ lấy đông đánh ít, đã đánh trọng thương được ma đầu này, nhưng vì ma đầu trốn vào một chỗ ma khí dày đặc, cho nên cũng không có cách nào giết chết được nó. Mà nghe nói trong số những vị tiền bối hóa thần kỳ này, cũng có người vì vậy mà đã bị thương nặng. Sau chuyện này, mấy tu sĩ hóa thần kỳ kia tới tìm bần tăng, căn dặn tu sĩ tinh thần hải chúng ta, nghiêm khắc phong ấn không gian nơi này, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Theo những tiền bối này nói, ma đầu kia bị thương không hề nhẹ, phải có mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại tu vi, nhưng khi tu vi khôi phục, cũng không có cách nào có thể rời khỏi phong ấn không gian kia.